Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, 368 có tình huống. Bạch Chính Lễ nghe ra thanh niên ý tứ, liền cười nói, hiện tại là mặt thế, nào có cái gì không nguy hiểm địa phương, Long Tỉnh lớn như vậy, tổng có thể tìm được cái ân cư lạc nghiệp địa phương đi. Chúng ta yêu cầu không cao, chỉ cần có thể tìm một chỗ thành lập thuộc về chính mình căn cứ là được. Chỉ là chúng ta vừa tới, không rõ lắm bên này tình huống, không biết vị này bằng hữu có thể hay không cho chúng ta kỹ càng tỉ mỉ mà nói một câu. Thanh niên theo bản năng lại nhìn thoáng qua toàn bộ đoàn xe. Trong lòng tính ra cái này đoàn xe chân chính thực lực rốt cuộc là nhiều ít. Đồng thời trong miệng nói, ngươi vừa rồi cũng nói, Long Tỉnh lớn như vậy một chỗ, chúng ta sao có thể hiểu biết toàn bộ Long Tỉnh trạng huống. Bất quá các ngươi nếu là tưởng thành lập ân toàn căn cứ nói, này phụ cận chỉ sợ đều không được, này phụ cận có cái thừa thiên căn cứ. Này bang nhân tương đối bá đạo, này một mảnh tất cả đều là bọn họ địa bàn, các ngươi là bên ngoài tới, nếu muốn ở chỗ này thành lập căn cứ nói, thừa thiên căn cứ ngươi khẳng định sẽ không đồng ý. Bạch Chính Lễ nghe vậy mày nhăn lại, quả nhiên, hắn sợ nhất tình huống xuất hiện, hắn nhất không muốn đối mặt chính là người với người chi gian lục đục với nhau. Hiện tại mặt thế, chẳng lẽ đại gia không nên liên hợp lại thanh trừ tang thi sao? Cư nhiên còn bá đạo mà chiếm khởi địa bàn tới, chẳng lẽ còn tưởng hoa mà vì vương? Bất quá cẩn thận tưởng tượng, hắn bỗng nhiên cảm thấy thanh niên nói có chút không quá thích hợp. Tựa hồ là lời nói có ẩn ý, hắn trong lòng hơi hơi cân nhắc một chút, hỏi dò. Nói như vậy nói, chúng ta cũng chỉ có thể đi địa phương khác thử xem nhìn. Long Tỉnh lớn như vậy, tổng không đến mức sở hữu địa phương đều bị chiếm đi. Thanh niên bổn ý chính là thử, vừa nghe Bạch Chính Lễ lời này là tính toán rời đi. Hắn trong lòng liền có chút hoảng, bọn họ thật vất vả chờ tới rồi như vậy một cái cơ hội. Nếu là bạch bạch từ bỏ, muốn như thế nào đối kháng thừa thiên căn cứ người? Vì thế hắn không chút nghĩ ngợi liền nói, liền tính các ngươi đi địa phương khác, chưa chắc là có thể đủ tìm được thích hợp địa phương thành lập ân toàn căn cứ. Hơn nữa này một đường còn tương đương nguy hiểm, không chỉ có khả năng tao ngộ tang thi người, tang thi thú cùng tang thi điểu tập kích, thậm chí còn có biến dị thú, biến dị điều, thậm chí là thực vật biến dị đánh lén. Hơn nữa hiện tại mặt thế, mặc kệ địa phương nào đều là tài nguyên thiếu thốn. Các ngươi đột nhiên tới nhiều người như vậy, nói rõ cùng Long Tỉnh người sống sót cướp đoạt tài nguyên. Mặt khác căn cứ người gặp được các ngươi, nhưng chưa chắc sẽ giống chúng ta như vậy dễ nói chuyện. Lời này nghe như là cảnh cáo, chính là cẩn thận vừa nghe, lại tựa hồ có khác ý vị ở bên trong, có như vậy vài phần kỳ hảo ý tứ. Bạch Chính Lễ tuy rằng chán ghét lục đục với nhau, chính là hắn rốt cuộc xuất thân Bạch gia, hơn nữa đúng là bởi vì là chi thứ, từ nhỏ đến lớn không thiếu bị dòng chính người xa lánh. Ở quân bộ thời điểm liền càng là như thế, có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn vị trí, liền chờ bắt lấy hắn bím tóc đem hắn từ vị trí thượng kéo xuống. Thay thế, Bạch Chính Lễ tuy rằng không bằng Bạch Chính Nghĩa như vậy âm hiểm xảo trá, lại cũng là cái giả hoạt hồ ly. Hắn cẩn thận cân nhắc một phen, lại hồi ức một chút thanh niên phía trước nói qua nói. Trong lòng tức khắc liền có suy đoán, cảm thấy thanh niên tương ứng căn cứ đại khái là gặp phiền toái. Vừa mới thanh niên nói đến Thừa Thiên căn cứ thời điểm, trong giọng nói chính là lộ ra nồng đậm chán ghét cùng bất mãn. Bạch Chính Lễ dữ dội thông minh, nơi nào còn có không rõ. Hắn lại tưởng tượng, những người này cố ý ra tới thấy bọn họ, lại nói như vậy một phen lời nói, chỉ sợ là đối bọn họ có cái gì ý đồ. Ác ý đại khái là không thể nói, nhưng là tính kế khẳng định là có. Bằng không, thanh niên cũng sẽ không cố ý nói ra như vậy một phen lời nói. Rồi lại ở hắn cố ý đưa ra rời đi thời điểm vội vàng mà muốn đem hắn lưu lại. Bạch Chính Lễ trong lòng có suy đoán, liền có tâm dò xét một chút. Vì thế hắn cố ý hỏi, kia dựa theo ngươi ý tứ, này Long Tỉnh chúng ta là không thể tiếp tục đãi, cần thiết đến rời đi mới được. Chẳng lẽ Long Tỉnh người sống sót chính là như vậy đối đãi đến từ quê người người sống sót? Lời này chính hắn đều không tin. Mà thế có thể nói là một cái tương đối đơn giản cường giả vi tôn xã hội, chỉ cần có thực lực liền khẳng định có thể lưu lại. Không nói đến chính bọn họ tìm một chỗ thành lập ân toàn căn cứ, liền tính không thành lập ân toàn căn cứ, chỉ sợ muốn mượn sức bọn họ người liền không ít. Chính như trước mắt cái này đội ngũ, nói như vậy nói nhiều, còn không phải là tưởng mượn sức bọn họ sao? Quả nhiên, Bạch Chính Lễ vừa nói, thanh niên lại lần nữa nóng nảy. Chúng ta đương nhiên không phải là người như vậy. Bất quá ta cũng không thể không nói cho ngươi, người như vậy thật là không ít. Rốt cuộc ngươi cũng biết, hiện tại vật tư thật sự là quá ít. Bạch Chính Lễ cười cười, Long Tỉnh chính là lương thực đại tỉnh, khác vật tư có lẽ sẽ thiếu, nhưng là lương thực tuyệt đối không phải ít. Nơi này chỉ là chứa đựng ở kho hàng lương thực chỉ sợ cũng đủ toàn bộ Long Tỉnh người sống sót ăn thượng mấy năm, sao có thể còn lo lắng có người ngoài tới cướp đoạt tài nguyên. Ở mặt thế, chỉ cần giải quyết lương thực vấn đề, mặt khác sinh hoạt vật tư liền tính khuyết thiếu, căn bản không đến mức đem người cấp bức điên. Chỉ cần lương thực giải quyết, uống nước hoàn toàn có thể thông qua thủy hệ dị năng giả. Lại vô dụng còn có băng hệ dị năng giả, nơi nào còn cần lo lắng. Thanh niên căn bản là đang nói dối. Bất quá, hắn nói sẽ có người sống sót không chào đón ngoại lai người sống sót. Bạch Chính Lễ nhưng thật ra tin tưởng. Rốt cuộc người nhiều, tâm tư cũng liền nhiều. Đặc biệt là loại này loạn thế, quá dễ dàng làm nhân tâm lý vặn vẹo. Hắn không có vạch trần thanh niên nói, chỉ là cười nói, vậy ngươi cảm thấy chúng ta muốn như thế nào là mới hảo? Lúc này đây, thanh niên lại do dự, hắn căn bản không biết hẳn là như thế nào trả lời Bạch Chính Lễ cái này lời nói. Hắn ẩn ẩn nhận thấy được, lần này người thật sự quá khó đối phó, chỉ sợ căn bản không phải hắn có thể đối phó được. Ngô Kha làm hắn nghĩ cách bộ đối phương nói, chính là hắn nói nhiều như vậy, đối phương lại chỉ cấp ra một ít giống thật mà là giả tin tức. Ngược lại thực mau liền nắm giữ quyền chủ động, ngược lại đem vấn đề ném cho hắn. Hắn muốn như thế nào trả lời, tổng không thể trực tiếp nói cho đối phương, bọn họ yêu cầu trợ giúp đi. Cứ như vậy, địa vị của bọn họ liền càng thêm bị động. Càng vì mấu chốt chính là, cho tới bây giờ hắn cũng không có thể từ đối phương trong miệng bộ ra hữu dụng tin tức. Căn bản không biết đối phương nhân phẩm như thế nào. Nếu là những người này căn bản là một đám xài lang, bọn họ cùng người hợp tác, thậm chí đem người đưa tới trong căn cứ, chẳng phải là giận sói vào nhà. Hắn theo bản năng quay đầu đi xem Ngô Kha, ánh mắt có chút áy náy. A Kha, thực xin lỗi, ta không đem sự tình làm tốt. Ngô Kha nhưng thật ra không trách hắn. Vừa rồi đối thoại nàng tất cả đều nghe vào lỗ tai. Hiển nhiên lần này gặp được người khó đối phó. Thanh niên không phải đối thủ cũng bình thường. Nàng thở dài, đang do dự muốn hay không trực tiếp đưa ra hợp tác thời điểm. Đột nhiên nghe được xe trên đỉnh Liệp Ưng bỗng nhiên kêu sợ hãi lên. Phát ra một chuỗi bén nhọn tiếng kêu to. Ngô Kha cùng đồng đội đã sớm đã quen thuộc này chỉ biến dị Liệp Ưng tập tính. Vừa nghe đến thanh âm này, liền minh bạch là xuất hiện địch nhân. Nó là ở cảnh báo. Bọn họ theo bản năng tưởng xuất hiện tang thi. Kết quả liếc mắt một cái nhìn lại, lại không phát hiện đoán trước chung tang thi. Ngược lại nơi xa bay tới một cái thật lớn điểm đen. Nhìn kỹ, bọn họ mới phát hiện kia căn bản không phải cái gì điểm đen, mà là một cái đứng ở biến dị kim điêu trên lưng nam nhân. Cách khá xa thấy không rõ lắm hắn diện mạo, bất quá chỉ xem hắn chân đạp lên biến dị kim điêu phía trên, tựa hồ cả người đều có loại không giận tự uy khí thế, làm Ngô Kha cùng nàng đồng đội kinh dị không thôi. Ngô Kha càng là phát hiện kia chỉ biến dị kim điêu hình thể muốn so nàng biến dị Liệp Ưng thật lớn rất nhiều. Cấp bậc hẳn là cũng càng cao. Vì thế nàng cơ hồ là theo bản năng mà nhìn chằm chằm kim điêu trên lưng Phương Vũ Dương nhìn lên. Bên cạnh thanh niên nhìn một màn này, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút cô đơn. Sau đó, bọn họ liền phát hiện nam nhân kia thế nhưng đứng ở đoàn xe bên trong, hiển nhiên cùng đoàn xe người là cùng nhau. Thấy thế, bọn họ càng thêm kinh hãi. Cái này đoàn xe rốt cuộc là chút người nào? Nam nhân kia thoạt nhìn liền rất cường, chẳng lẽ là đoàn xe thủ lĩnh? Nếu hắn không phải, cái này đoàn xe thủ lĩnh thực lực lại nên cỡ nào đáng sợ? Liên ở bọn họ suy đoán thời điểm, Phương Vũ Dương đã đem chính mình thấy tình huống hội báo cho Bạch Chính Lễ. Hắn cùng phía trước giống nhau, từ kim điêu mang theo ở phụ cận dạo qua một vòng, thậm chí thấy được vài cái loại nhỏ căn cứ, chỉ là không khỏi bị người coi như địch nhân. Hắn cũng không có đi những cái đó loại nhỏ căn cứ trên không quan sát, chỉ xa xa mà nhìn thoáng qua. Bất quá, tuy rằng chỉ là đơn giản mà nhìn thoáng qua, hắn vẫn là phát hiện không ít vấn đề. Những cái đó loại nhỏ căn cứ thực không thích hợp. Nơi này loại nhỏ căn cứ cũng cùng địa phương khác giống nhau. U đọc sách bên trong sẽ có săn thi giả ra tới săn giết tang thi. Bất đồng chính là Phương Vũ Dương cảm thấy hắn nhìn thấy những cái đó săn thi giả đều có vẻ có chút tử khí trầm trầm. Không biết là cái gì nguyên nhân. Bất quá, bọn họ săn giết tang thi thời điểm đều tương đương liều mạng. Chính là một khi có người bị thương, người nọ liền sẽ vẻ mặt tuyệt vọng. Những người khác cũng đều sẽ lộ ra đồng tình thần sắc tới. Phảng phất người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Vũ Dương cảm thấy kỳ quái, bởi vì những cái đó bị thương người thương thế cũng không phải thực trọng. Chỉ cần có một hệ dị năng giả, thực nhẹ nhàng liền có thể chữa khỏi. Hắn thật sự tưởng không rõ, rốt cuộc có cái gì hảo tuyệt vọng. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền ý thức được tình huống nơi này tựa hồ không quá thích hợp. Sau đó chờ hắn ở phụ cận đều dạo qua một vòng sau, phát hiện hảo những người này cũng đều là không sai biệt lắm tình huống sau, hắn liền ý thức được sự tình khả năng nghiêm trọng. Trở về lúc sau, hắn liền đem chuyện này nói Bạch Chính Lễ. Nghe xong hắn hội báo, lại hồi tưởng một chút phía trước kia thanh niên nói, trong lòng liền ẩn ẩn có cái đáp án miêu tả sinh động. Phương Vũ Dương xem hắn tựa hồ đang nghĩ sự tình, không quấy rầy hắn, trực tiếp trở lại trong xe, lại đem nhìn đến tình huống cùng người nhà đề ra một chút. Sau đó hắn lại hỏi, cách đó không xa chiếc xe kia là chuyện như thế nào? Là phụ cận người sống sót sao? Như thế nào sẽ có như vậy hay thay đổi dị động vật? Chẳng lẽ tất cả đều là khế ước thú? Phương Vũ Hân gật gật đầu, lại đem vừa mới Bạch Chính Lễ cùng đối phương nói cho Phương Vũ Dương. Phương Vũ Dương vuốt cằm cân nhắc một chút, bỗng nhiên nói như vậy nói, cái này địa phương chỉ sợ thật sự xảy ra vấn đề. Phương Vũ Hân cũng nói, ta cũng cảm thấy, vấn đề hẳn là liền ra ở Thừa Thiên căn cứ thượng. Những người này tới tìm chúng ta sợ là có cái gì tính kế. Bất quá nếu là cái kia Thừa Thiên căn cứ thật sự như vậy, quá phận. Chi bằng trực tiếp bưng bọn họ, cũng không biết căn cứ này thực lực như thế nào. R1152, hết chương.